Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 213, chương 214, hỗn độn. Vì vậy, một cái rất thú vị ý tưởng liền xuất hiện ở trong đầu của Mục Thanh. Kiếp trước, trong thần thoại hỗn độn, thật sự là hỗn độn sao? Bàn cổ đại thần, khai thiên tích địa, có thể hay không giống như là chúng ta trên giấy vẽ một cái viên tròn đây? Hắn, thật đã chết rồi sao? Trong thần thoại, hỗn độn không có thời gian không gian khái niệm, không có trên dưới trái phải, không có cao thấp, khái niệm gì cũng không có. Nhưng là, đổi cái góc độ, như hỗn độn là từ vô số thế giới tạo thành đây. Vô số không chiều tạo thành một chiều, vô số một chiều tạo thành hai chiều, vô số hai chiều tạo thành thế giới của chúng ta, vô số thế giới tạo thành bốn chiều, vô số bốn chiều tạo thành năm chiều, thẳng đến chúng ta nói tới 10 chiều, thậm chí là 11 chiều. Cứu căn rốt cuộc, cuối cùng, là từ vô số thế giới tạo thành. Có thể nói, chỉ cần có 4 chiều, liền đại biểu, sẽ có vũ trụ song song, sẽ có cao cấp hơn 11 chiều. Mà tại ý của Mục Thanh bên trong, 11 chiều, chính là trong thần thoại hỗn độn, một cái sinh mạng, cố gắng tu luyện, không ngừng siêu thoát, cuối cùng, trở thành thần linh, càng ra bản thân cái kia một ít quán, nhìn thấy càng rộng lớn hơn thị giác, một cái khắp nơi là thế giới thị giác. Tiếp đó, siêu thoát thời gian, siêu thoát hết thảy, cuối cùng, tiến hóa thành 11 chiều sinh vật. Mỗi một lần hô hấp, mỗi một lần giơ tay lên, đều có vô số thế giới. Tại động tác của hắn trong tử vong vừa trọng sinh, mà cái này, chính là hỗn độn cuối cùng ý nghĩa. Phải nói, bốn chiều là bản thế giới ánh chiếu, vô cùng lớn. Như vậy, ở trong ý nghĩ của Mục Thanh, năm chiều, liền muốn gia nhập thế giới khác rồi. Nói thí dụ như, Mục Thanh lúc này thị giác, có thể nhìn thấy, thật ra thì chỉ có thế giới đấu la mỗi cái vũ trụ song song. Mà ở trong suy đoán của hắn, chờ hắn đến năm chiều, liền sẽ thấy thế giới khác, thậm chí là thế giới khác thế giới song song. Tỉ như, không có Mục Thanh đấu la, không có Đường Tam đấu la, hoặc có lẽ là, kiếp trước, không sai, lúc này Mục Thanh, thật ra thì đã có thể nhìn thấy đấu la đại lục hết thảy. Mỗi một người, mỗi một lựa chọn, mỗi một cái thay đổi, đều có một cái song song thế giới đấu la sinh ra. Nhưng là, thần linh nhưng là duy nhất, không biết mọi người có hiểu hay không? Hằng hà sa số trong thế giới đấu la, có vô số cái Mục Thanh, vô số Chu Trúc Thanh, căn bản không có cụ thể số lượng, nhưng là, chỉ cần chính giữa bọn họ, có một cái siêu thoát thế giới của mình, như vậy, còn lại những thứ kia, đều sẽ cùng theo siêu thoát, hội tụ đến siêu thoát bên trong này, mà hằng hà sa số thế giới đấu la, chung nhau hợp thành thế giới đấu la bốn chiều. Nói cách khác, bốn chiều sinh mạng, căn bản sẽ không đối với ba chiều trong chúng ta đây để ý cái gì. Bởi vì, bọn họ mỗi một lần hô hấp, mỗi một lần tu luyện, đều sẽ tiêu hao vô số thế giới ba chiều. Thế nhưng, thế giới ba chiều bên trong, mỗi một lựa chọn, mỗi một cái thay đổi, lại sẽ sinh ra càng nhiều thế giới song song hơn. Tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng, mà bốn chiều sinh vật, hấp thu tiêu hao sau khô cạn thế giới, sẽ vỡ tan, sẽ sụp đổ, cuối cùng, hóa thành cái gọi là căn nguyên thế giới, bị sống thế giới, hấp thu. Đương nhiên, toàn bộ hết thảy này, Mục Thanh mặc dù biết, lại không có nói với bất kỳ người nào, thậm chí, liền ngay cả Chu Trúc Thanh, hắn người bên gối, hắn đều không nhắc tới lên một câu. Dù sao, còn chưa đạt tới cái cảnh giới kia, người căn bản không tưởng tượng nổi, cái kia là một loại gì phong cảnh, mà, ở trong ý nghĩ của Mục Thanh, đấu la đại lục bây giờ cái gọi là thần linh, thật ra thì, căn bản không phải là thần thật sự, hoặc có lẽ là, bọn họ đều là chân chính thần linh hình chiếu, cử một hạt dè, chúng ta ở trước gương phất phất tay, theo chúng ta, qua quýt bình bình. Nhưng là, ở trong gương thế giới 2D bên trong đây, Ngươi có thể hay không lưu lại một cái đại biểu ngươi hình tượng hình chiếu? Bị thế giới 2D bên trong sinh vật quan sát đánh giá đến đây. Quan sát đánh giá đến. Sau đó sụp đổ thành thực tế. Vì vậy, trong thế giới thấp phối bản thần linh, xuất hiện rồi, thần chân chính để, đã sớm vượt qua thế giới, trở thành tầng thứ cao hơn tồn tại. Đến đây, thần linh thành thần về sau, không lại cần muốn tín đồ nguyên nhân cũng tìm được. Dù là thành thần về sau, chỉ có một cái tín đồ, một cái, nhưng là, tại hằng hà sa số trong thế giới song song, cũng sẽ diễn hóa thành vô số tín đồ, cho thần linh cung cấp đếm không rõ tín ngưỡng. Đến một bước đó, thần linh, căn bản không cần muốn tín đồ. Ngược lại thì, tín đồ nhưng phải yêu cầu thần linh rồi. Xe ngựa chậm rãi lái ra Vũ Hồn Thành. Mục Thanh thu hồi tung tín ngưỡng. Nhắm hai mắt, bắt đầu tu luyện. Tinh thần của hắn đã đạt tới siêu thoát mức độ. Nhưng là, thể xác của hắn còn không có siêu thoát. Cho nên, tu luyện là không thể thiếu được. Theo hắn thúc giục kim đan, hồn lực bắt đầu liên tục không ngừng tràn vào thân thể của hắn. Thôi động tu vi của hắn liên tục không ngừng tiến tới. Mà nguyên thần của hắn lại chiếm cứ tại trong đầu của hắn. Hô hấp tín ngưỡng, hô hấp bốn chiều trong sức mạnh. Tiếp tục lột xác, thời gian, vào giờ khắc này, phảng phất đã mất đi ý nghĩa. Trong nháy mắt, đoàn xe liền trở về Tử Thần Thành. Khi đoàn xe lái vào Tử Thần Thành tất cả mọi người, tất cả đều đi ra khỏi phòng. Hoan hô thần linh trở về, bọn họ hát vang thánh ca, thành kính cầu nguyện, quỳ xuống con đường hai bên, nghênh đón Mục Thanh, đồng dạng quy trình, lần nữa đi một lượt. Mục Thanh thả ra tín ngưỡng, báo đáp tín đồ, đoàn xe chậm rãi lái qua, rốt cuộc, lần nữa về tới thần điện. Mục Thanh đi xuống xe ngựa, ngẩng đầu lên, nhìn quảng trường một cái trung ương pho tượng, cười một tiếng, vung tay lên, lần nữa vì pho tượng trong tay linh hồn chi thư rót vào một số lớn tín ngưỡng. Lúc này mới cúi đầu xuống, chậm rãi bước chân vào thần điện, mà Hồ Liệt Na các nàng thì bị Chu Trúc Thanh an bài vào thần điện một góc, dàn xếp xuống, bắt đầu từ ngày mai. Các nàng tương cận đội kỵ sĩ thánh điện cùng nhau, thủ vệ thần điện, dựa theo cống hiến, đạt được Mục Thanh ban cho, ngồi đang quen thuộc trên ghế salon. Mục Thanh cười một tiếng, nói đến vẫn là mình trong nhà thoải mái. Chu Trúc Thanh đặt mông ngồi ở bên người hắn, nắm cánh tay của hắn, cười nói, làm sao? Tại Vũ Hồn Thành để cho ngươi cảm thấy bị đè nén. Mục Thanh lắc đầu một cái. Cười nói, không, chỉ là, đột nhiên cảm giác được không có ý nghĩa. Không hiểu, Mục Thanh lần nữa lắc đầu một cái. Lại không nói gì, hắn thật ra thì biết, đây là thân thể của mình cùng linh hồn. Đang dần dần hướng phía tầng thứ cao hơn lột xác. Ngay từ đầu còn không rõ ràng. Nhưng là, rời đổi theo thời gian, hắn sẽ càng ngày càng tiếp cận thân để, lấy mắt nhìn xuống thị giác, đối đãi thế giới này. Người sẽ cảm thấy trên giấy con kiến thú vị sao? Có lẽ sẽ mới lạ một hồi. Nhưng là, rất nhanh, người liền sẽ không còn hứng thú. Bây giờ, Mục Thanh đúng là như vậy. Thế giới hết thảy, ở trong mắt hắn, cũng đã thật giống như trong suốt. Hắn sẽ càng ngày càng tiếp cận trong truyền thuyết thiên đạo. Vô tình, không thú vị, thậm chí là lạnh giá. Đương nhiên. Đây là tại thế giới ba chiều nhân loại nhìn tới. Ánh mắt của hắn sẽ không vĩnh viễn nhìn chăm chú cái này nhỏ bé thế giới. Hắn cuối cùng rồi sẽ ngẩng đầu lên, nhìn về phía mịt mờ hỗn độn, đi thăm dò vậy càng vì sâu địa phương xa, đi tìm chân chính điểm cuối. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Luân Hồi Chín Kiếp Trở Về Thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.